Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 432, chương 433 Cai Lin Gió. Vương Vũ suy nghĩ một chút, dù sao tuyển thủ nhà nghề, rất nhanh liền hiểu, chắc là trên người của hắn phá giáp cung A. Ở đối phương lượng máu so với chính mình vượt lên trước 500 thời điểm. Phá giáp cung bị động phát huy đến cực hạn, có thể đạt được 15% damage increase. Hắn lúc đó 200 huyết không đến, Twisted Fate 700 nhiều máu, vừa vặn đem phá giáp khêu gợi vung đến mức tận cùng. Sau đó, còn có thiên phú, chiến tranh lãnh chúa khát máu, làm chính mình lượng máu thấp hơn 80% thời điểm. Hút máu đạt được cực hạn. Cung cấp 20% hút máu thêm được, nếu như thương tổn không đủ, thì không giết chết được Twisted Fate, nếu như hút máu không đủ, chính mình thì phải chết, cho nên, hắn đem trị liệu cắm ở cuối cùng. Vương Văn gật đầu, sử dụng pha quay chậm thả về, để cho Vương Vũ xem, kỳ thực, lợi hại nhất một điểm, chắc là hắn sau cùng điểm này vi mô. Đây mới thật là vi mô làm. Sau đó, ở Vương Vũ trong mắt, liền thấy Twisted Fate hiện lên tới ném thẻ vàng thời điểm. Cai Lin cũng là lập tức giơ súng một thương quá khứ. Hai người gần như cùng lúc đó xuất thủ. Bất quá, nhìn kỹ sẽ phát hiện, vẫn là Twisted Fate càng mau mau. Sau đó bởi vì chậm thả, một cái viên đạn, cùng một tấm bài một chút xíu sượt qua người. Ở thẻ vàng gần đánh tới Cai Lin trên người thời điểm, viên đạn dẫn đầu đánh tới Twisted Fate trên người, phát động phá giáp cung bị động damage increase đem Twisted Fate giết chết. Lại phát động thiên phú hút máu, đem mình lượng máu hút trở về. Lúc đó thẻ vàng cùng Cai Lin trong lúc đó, khả năng không quá nửa chặn móng tay khoảng cách, nhìn bằng mắt thường đi qua hai người đều đã đụng phải. Vương Vũ suýt chút nữa đều cho rằng thẻ vàng đã đánh tới Cai Lin rồi. Nhưng mà Cai Lin chính là cắm ở viên đạn đến. Thẻ vàng chưa tới trong lúc này không? Một đến không, hai giây thời gian, một cái trị liệu đem huyết chống đỡ đi. Sau đó thẻ vàng mạt vào thân thể, thủy ngân dây giải khai. Không có chút nào dừng lại di chuyển vị trí xuống phía dưới. Tránh thoát theo sát tới chí mạng vạn năng bài, một bộ thao tác mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Hàm tiếp thiên y vô phùng, không có chút nào khoảng cách, giống như một đại tông sư đang biểu diễn thông thường. Hơn nữa tiêu sái tự nhiên, sớm một chút như vậy trị liệu, hắn một thương này đánh liền bất tử Twisted Fate, chính hắn phải chết, muộn một chút như vậy, hắn cũng chết. Còn phải coi là tốt thủy ngân dây hiểu thời gian, bị vạn năng bài lao đi cũng chết. Cai Lin vừa chết, kết cục tuyệt đối sửa. Cái này, hoàn toàn là dựa vào nữ cảnh sát vi mô bắt xuống một bà. Cuối cùng Twisted Fate tỉ thí vi mô. Cái này thật đơn giản hai cái đối phương A, lại thể hiện ra cực hạn tế nị thao tác, đem vi mô phát huy đến cực hạn. Vương Vũ nhất thời cười khổ nói, người này, đem thủy ngân cùng trị liệu, toàn bộ giữ lại chính là vì giết Twisted Fate A. Hắn đang cùng vũ khí liều chết thời điểm, vẫn tưởng nhớ Twisted Fate đâu. Cho nên, bị vũ khí hai lần đánh thành tàn huyết đều vô dụng trị liệu. Dùng, hắn liền thua, thật là một, đối thủ đáng sợ đâu. Đúng vậy. Cai Lin đối mặt vũ khí đáng sợ như vậy đối thủ, lại còn có thể đánh tới mức này, đã biến thái, Vương Văn cũng là khổ lấy lắc lắc đầu nói, đối phó yêu đêm cái này nhân loại, ta xem hay là dùng đoàn chiến đấu, nghiền ép phương thức bắt hắn cho nghiền rơi tương đối dễ dàng. Luôn cảm giác, khi hắn thoát khỏi đoàn đội ràng buộc, làm một mình thời điểm, đặc biệt cường. Có thể là bởi vì đoàn chiến thời điểm, hắn phải chiếu cố đoàn đội, trợ giúp đồng đội, mà làm một mình thời điểm, hắn có thể buông tay chân ra thỏa thích làm nguyên nhân A. Thật là một bất khả tư nghị người, Vương Vũ cũng là ám nuốt nước miếng một cái, đáp một câu, vi mô vô địch, hắn đây là điển hình thao tác lưu tuyển thủ a, liền cái này thao tác, tuyệt đối đủ đời trước giới cao cấp nhất một nhóm S rồi. Quên đi, không nói, chứng kiến người trong nước lên đỉnh ta vẫn rất cao hứng. Tới, chúng ta tới luyện một chút, ta cũng đem buông rất lâu Kailin, lấy ra đùa giỡn một chút, cố gắng từ lúc nào có thể phát huy được tác dụng đâu. Bất quá, ta khả năng làm không được giống như cái kia dạng, tùy ý phát động bể đầu. Hắn đối phương anh hùng này lý giải quá sâu, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân cũng không biết, ngay cả tuyển thủ nhà nghề, Vương Văn đều bởi vì hắn thanh này Kailin, quyết định đem anh hùng này rèn luyện. Kỳ thực không chỉ là Vương Văn, còn có mấy cái chức nghiệp S, càng nhiều hơn người qua đường S. Ở sau khi xem xong, cũng suy nghĩ bớt thời giờ luyện một chút Kailin. Hạ Tân trong lúc vô tình, mang theo một lớp anh hùng liên minh giới Kailin gió, làm cho cái này bị đa số người quên mất anh hùng. Lần nữa leo lên nhiệt chọn bảng danh sách, sau đó là các đại trò chơi trang web. Tin tức đứng rất nhanh thì nhận được tin tức, tiến hành đi suốt đêm chế tin tức, El Ni ám mảnh đại lục này đã yên lặng quá lâu. Khó có được tới một lần rung chuyển, gió nổi mây phun, tự nhiên chọc người quan tâm, dù sao, cái vị trí kia đã thật lâu không có đổi qua người. Đương nhiên, làm người ta chú ý nhất nhất định là cái này đánh lên xưa nay chưa từng có 1.800 phân, yêu hàng đêm. Hàng đêm đêm, rồi, đây rốt cuộc là người nào, là chức nghiệp S biệt hiệu, là Hàn Quốc tuyển thủ, vẫn là nào đó thiên tài người đi đường ngoạn gia. Lúc đó các đại lon trong bầy, đều ở đây tranh nhau tìm kiếm, yêu hàng đêm, thân phận chân thật. Hạ Tân thậm chí từ một cái bạn thân bỏ vào trang web tiểu biên phỏng vấn yêu cầu. Hạ Tân suy nghĩ một chút, vẫn đáp ứng. Bất quá, nói chỉ là trường học, điện tử cạnh ký club thành viên các loại, cũng không có tiết lộ cái khác tỉ mỉ, cũng yêu cầu dù cho đối phương tra được, cũng muốn che đậy tên của mình, đừng xâm phạm mình tư ẩn. Cái này cũng cùng hội học sinh ước định giống nhau, chỉ cần điện tử cạnh ký club thay trường học mặt mày rạng rỡ, tăng cho hấp thụ ánh sáng độ thì tốt rồi. Ngày thứ hai, các đại trò chơi trang tin tức vốn là hiện ra rồi El Ni á chí cao vị đổi chủ. Cùng với yêu đêm 30 tháng liên tiếp, 1.800 phân lên đỉnh tin tức kinh người. Mọi người kinh ngạc phát hiện các trang tin tức bản cơ bản đều là Kailin. Đêm trăng tròn, tử cấm đỉnh, một thương tây tới, thiên ngoại phi tiên, bị quên tối cường ADC, nguyên lai là nàng, chín thương truy hồn. Lên đỉnh ADC chí cao ngôi vị hoàng đế. Phỏng vấn riêng, yêu đuôi rốt cuộc là thần thánh phương nào? 1.800 chia làm thất truyền. Đỉnh phong thần thoại còn có ai có thể siêu việt? Ai có thể ban thưởng ta bại một lần? Các đại tin tức hầu như đều không khác mấy. Đặc sắc nhất còn muốn cân nhắc. Một cái đem video lấy ra đi ra làm thành động thái đồ. Kailin giơ súng chỉ phía xa Twisted Fate. Twisted Fate đầu ngón tay nắm bắt thẻ vàng chỉ hướng Kailin. Hai người diêu tương nhìn nhau. Lôi vân nổ âm trang cảnh. Làm Hạ Tân đi tới phòng ngủ thời điểm. Phát hiện phòng ngủ người vây quanh ở một máy trước máy vi tính. Chuyên tâm nhìn chằm chằm màn hình không biết đang nhìn cái gì đâu. Thỉnh thoảng còn phát sinh vài tiếng thán phục. Tí tí. Hoa, wow, thiên, có thể sao? Nhớ mang máng lần trước phòng ngủ nhân viên chỉnh tề như vậy tụ tập trước máy vi tính. Hết sức chăm chú quan sát, là Tăng Tuấn làm cho nào đó bộ phận Nhật Bản ái tình phim hành động. Ân, không có quần áo cái loại này. Đại gia cũng là một hồi cảm thán. Hoa, wow, thật lớn, chịu được sao? Ban ngày, những người này cũng quá càn rỡ a. Hạ Tân đến gần vừa nhìn mới phát hiện, lần này mọi người xem không phải ái tình phim hành động rồi, mà là hắn video, hình như là một cái nổi danh giải thích, đang ở giải thích cuối cùng một lớp bên trong điểm mấu chốt. Kailin cùng Twisted Fate đối phương Nga tỉ mỉ. Trong lúc này thẻ thời gian không đến không? 2 giây, các ngươi nói lão lục tay này là làm cái gì? Ta bình thường sao không cảm thấy hắn như thế điêu đâu? Ngu xuẩn, lão lục chỉ là khiêm tốn. Hắn vốn là lợi hại, không thể không bội phục. Nói các ngươi ai còn nhớ kỹ lão lục bình thường cũng làm nha. Về sau hắn để làm chi ta cũng để làm chi được rồi. Ta chỉ muốn hắn cái này phân nửa tốc độ tay là đủ rồi. Đây là độc thân bao nhiêu năm tốc độ tay? Ngu ngốc, hắn không phải có Nguyệt Vũ muội muội sao? Đúng vậy, hắn đều có bạn gái. Vì sao tốc độ tay vẫn như thế lô cốt? Dùng đầu gối nghĩ cũng biết. Liền lão lục không có tiền đồ. Phá Nguyệt trụ đều cố sức. Có thể lên cao điểm sao? Còn không cũng phải tự mình giải quyết. Có điểm đạo lý, hơn nữa mỗi ngày hướng về phía Nguyệt Vũ muội muội như thế quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân, là một nam nhân đều không nhịn được, có thể tưởng tượng được, hắn mỗi ngày về nhà đều chỉ có thể tự giải quyết rồi. Thì ra là thế, đây chính là lão lục cái này biến thái tốc độ tay căn nguyên a. Có phân nửa được quy công cho Nguyệt Vũ em gái khích lệ đâu. Mỗi ngày về nhà khổ luyện a, chúng ta dường như trong lúc lơ đảng đã phá giải lão lục biến thái tốc độ tay bí mật. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tần nhất thời là đầy đầu hắc tuyến, chỉ phải vội ho một tiếng, nhắc nhở đại gia một tiếng, mình tới, các ngươi đang nói hưu nói vượn chút gì đâu? Không phải nói ngày hôm nay điện tử cạnh ký club tập hợp sao? Còn có đi hay không rồi? Tằng Tuấn vừa nhìn Hạ Tân, lập tức dựng qua đây ôm Hạ Tân cổ hỏi. Lão lục, ngươi rốt cục hiện thân. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ. Sáng sớm, thật nhiều tin tức đang nói ngươi ni. Ân, ta cũng nhìn, hơi chút tiếp nhận rồi điểm online thăm hỏi. Không phải ta nói ngươi. Ngươi vì sao không phải bạo nổ tên a? Đây không phải là ngươi nổi danh cơ hội thật tốt sao? Ngươi xem, uổng phí hết như thế cơ hội thật tốt. Căn bản không người biết là ngươi. Hạ Tân nghiêm trang trả lời. Tại sao muốn nổi danh? Ta cảm thấy được như bây giờ tốt vô cùng a. Hạ Tân cũng không muốn làm người khác chú ý. Ngươi đần a, nổi danh, không liền có thể lấy. Tằng Tuấn nói làm ra một bộ tiện hề hề biểu tình. Hướng Hạ Tân bên người cà cà, cố ý dùng làm nũng thanh âm nói rằng, ghét ghê, yêu đêm, nhân gia là của ngươi người ái mộ lạp, nhân gia rất thích ngươi a hát, xin hỏi ngươi tào phấn không phải? Lúc đó toàn bộ phòng ngủ người ói ra, điểm tâm là ăn chùa, Tằng Tuấn cũng bị đám người đè lên giường dạy dỗ một trận. Lệnh cưỡng chế hắn về sau không cho nói ác tâm như vậy lời nói. Làm sao có ngu như vậy nữ sinh a? Sau đó liên can điện tử cạnh kỹ xã người cùng Trúc Hiểu Tùng nghênh ngang đi bóng rổ club. Câu lạc bộ đá bóng phải được phí. Trông coi hai bên xã trưởng xanh mét sắc mặt. Đây là một loại hưởng thụ. Bọn họ ước đoán làm sao cũng không còn nghĩ đến điện tử cạnh kỹ club cư nhiên có thể làm đến nước. Này, nhất là làm bên cạnh xã viên. Hỏi xã trưởng. Xã trưởng, chúng ta năm nay kinh phí mất giáo sao? Cái kia phá cầu đã dùng hết 3 năm. Cái giá đều dỉ xét. Còn muốn tiếp tục không? Hai cái xã trưởng vậy mau muốn khóc lên biểu tình. Thực sự là người nghe thương tâm. Người gặp rơi lệ. Sao một cái chữ thảm được? Trúc Hiểu Tùng rất cao hứng nói cho đại gia. Điện tử cạnh kỹ club năm nay kinh phí dị thường sung túc. Đừng nói là tinh thể lỏng màn ảnh lớn các đồng hồ đo rồi. Đến lúc đó, muốn thêm cái gì liền thêm cái gì. Hơn nữa, ba thiên mạng nội bộ phí toàn miễn. Có thể dùng điện tử cạnh kỹ club bên trong một mảnh tiếng hoan hô. Bất quá, chủ yếu đại công thần bởi vì đã bị phòng ngủ người kéo ra ngoài ăn khánh công yến rồi. Cho nên cũng không tại hiện trường. Hạ Tân rất buồn bực phát hiện. rõ ràng là mấy người vì mình làm khánh công yến, tại sao muốn chính mình trả tiền a? Đây là người sai vặt kia đạo lý. Bất quá không người để ý hắn. Trương Phong lần nữa uống say mềm, nói phải đi về ở group bạn học trong hào hào khoe khoang dưới. Video đều leo lên quan võng đệ nhất, đó là phần mềm hack có thể làm được thao tác sao? Xem bọn hắn ai còn dám lên tiếng phản bác. Hắn muốn phát sóng trực tiếp vẽ mặt, nghe Hạ Tân cười khổ không thôi. Hạ Tân vẫn là tương đối điệu thấp, dù cho đi ở trường học trên đường, cũng có thể nghe được một ít người đang bàn luận yêu đêm Kylie loại này tin tức. Bất quá biết hắn cũng không có nhiều người. Hạ Tân cảm giác cái này là đủ rồi. Chính mình thực hiện lời hứa, thành công làm xong rồi. Cái này là đủ rồi. Từ phòng ngủ trở về đã trễ trên 9 điểm. Hạ Tân theo thói quen mở máy vi tính ra, leo lên QQ, lập tức đã bị kinh động. Yêu đêm, chào ngươi lợi hại a hát, nhân ra là của ngươi người ái mộ đâu, muốn tào phấn không phải. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.